Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, ba giết. Quan tài đá thi thể, converter dung kiều cầu khen thưởng người này không thể lưu. Cái này năm chữ, vô hình trung chính là đối với Dịch Tiểu Phi nhất đánh giá cao. Ba người liên thủ, hướng Dịch Tiểu Phi giáp công đi. Mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt lấp lánh có thần, ba người mỗi một cái động thủ, trong hai mắt hiếm thấy vận dụng nhìn thấu lực vận dụng. Lần này nhìn thấu là đối với công kích động tác, nhẫn long văn có thể dành cho kịp thời phản hồi, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi trước thời hạn biết trước ba người đem xuống công kích. Theo bốn người giao chiến, chung quanh bụi bậm tung bay, thật dày bụi bậm. Để cho bên này hết thảy cũng trở nên mông lung. Oanh, mặt đất dưới chân rốt cuộc không chịu nổi. Ở thiên địa huyền hoàng lực đánh vào dưới, xuất hiện đường vân ngay sau đó vỡ vụn ra. Đá vụn tung tóe, mỗi một khối đá vụn đều mang nhất định lực trùng kích. Sợ rằng một ít vương cấp cao thủ đều không cách nào ngăn trở những thứ này đá vụn đánh vào. Khốn kiếp, giết người dưới sự liên thủ còn không cách nào đem Dịch Tiểu Phi áp chế xuống, lại tới Dịch Tiểu Phi ứng biến, đối chiến năng lực dị thường xuất chúng, huống chi có thể đem Diệp gia thể thuật phát huy đến bực này đến nước, còn có thú hóa ở lực lượng, tốc độ, thậm chí còn lực phòng ngự ở trên, bọn họ là xa xa kém hơn Dịch Tiểu Phi. Lui về trong phía sau, nâng lên bụi bậm càng ngày càng nhiều. Đế Bắc Huyền ba người trình độ nhất định nín thở, dẫu sao quá nhiều bụi bậm hút vào, ở trong chiến đấu cũng sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, mà một cái vấn đề nhỏ ở nơi này cùng rất thời điểm mấu chốt, cực lớn có thể sẽ diễn biến thành đại vấn đề. Cẩn thận, kiếm khí tập sát ra, khổng lồ thiên địa huyền hoàng lực ngưng tụ, lần này thình lình tình huống để cho người không kịp xoay sở. Đế Bắc Huyền đã thời gian đầu tiên ngăn trở, nhưng trước ngực áo quần vẫn là tan vỡ, có máu tươi bắn tung tóe ra. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi đã đem trong nhẫn long văn gửi kiếm hàn băng ngàn năm lấy ra. Theo kiếm hàn băng ngàn năm cầm ra, cũng sẽ không cho ba người một chút đường sống. Ở nơi này bất ngờ công kích sau đó, Dịch Tiểu Phi hiển nhiên là đã chiếm cứ ưu thế, mà vô căn cứ nhiều hơn một cái kiếm hàn băng ngàn năm, để cho trong lòng ba người đại chấn, hoàn toàn không biết Dịch Tiểu Phi đây là làm sao làm được. Chết, một cổ khổng lồ tinh thần lực ba động công kích ra, không muốn nhiều cùng ba người dây dưa, bực này thời điểm hơn nữa cần quả quyết, sấm rền gió cuốn, không thể cho dư ba người một chút cơ hội thở dốc. Thật, tinh thần gió bão, nếu là kịp chuẩn bị, ý chí lực kiên định người bị ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi còn không phải là chân vũ cảnh. Nắm giữ tinh thần lực công kích, nói thật cũng chỉ là một ít da lông, nhưng cái này chút da lông, nhưng là để cho người hâm mộ. Có thể ở thời khắc mấu chốt cướp đi thần cấp cao thủ tánh mạng tồn tại. Ngắn ngủi ngừng nghỉ, để cho ba người trong ánh mắt xuất hiện hoảng hốt vẻ. Chí mạng chém một cái, lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay phải chặt chặt tù nắm kiếm hàn băng ngàn năm. Máu tươi vẫy xuống xuống, Đế Bắc Huyền ba người đầu người rơi xuống. Chém một cái, ba người chết, ba cái năm đầu thi thể té xuống. Mà Dịch Tiểu Phi khôi phục bản thân dáng vẻ, nếu không phải bây giờ học thông minh, áo quần là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, nếu không thể thuật dưới, áo quần nổ tung sau đó, thật vẫn sẽ rất lúng túng. Đem ba người vật trên người toàn bộ thu quát qua tới, hôm nay bên này không người, mang theo người đồ, một cổ não nhi toàn bộ gửi tiến vào trong nhẫn long văn. Chém giết Đế Bắc Huyền ba người, lại lấy được vật mình muốn. Xuất lực dưới, Dịch Tiểu Phi lấy được thu hoạch vẫn là rất lạc quan. lúc này mới coi là chân tránh bỏ ra, thì có thu hoạch. Chỉ có thể nói, ở bên này đụng phải ba người, là ba người vận xui, mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chính là vận khí, từ bên này duy nhất lối ra lối đi rời đi. Dịch Tiểu Phi bây giờ muốn vẫn là cùng Hàn Hy Linh. Còn có Tiểu Thi Thi hội họp, ở bên này tranh chấp, bây giờ chỉ là khởi bước thôi. Đến tiếp sau này người chết sợ rằng sẽ nhiều hơn. Nơi này đồng thời, Hàn Hy Linh ở địa phương đó, Viêm Dung Hải các người cũng kết thúc chiến đấu. Ở bọn họ chỗ, thu được hoàn chỉnh quỷ thần đan. Cái này làm cho Viêm Dung Hải các người dị thường hưng phấn. Cuối cùng không còn là chất lượng kém quỷ thần đan. Mặc dù bây giờ số lượng đạt được cũng chỉ có mấy viên. Nhưng đây chưa chắc không phải một cái tốt đẹp mở đầu. Có thể cảm giác đến quỷ thần miếu cuối cùng hội tụ chỗ. Bên kia mới là đạt được thứ tốt địa phương. Không cầu quá nhiều, chỉ phải có đầy đủ quỷ thần đan. Hoặc chính là đạt được so với quỷ thần đan còn muốn đổ tốt. Lần này đi, cũng không uổng chuyến này. Nha đầu, đang lo lắng cho Dịch tướng quân sao? Yên tâm, Dịch tướng quân thực lực, ở bên này có thể uy hiếp người hắn. Vô cùng thiếu, ngược lại là có vài người. Không hy vọng đụng phải Dịch tướng quân. Viêm Dung Hải đã đáp ứng Dịch Tiểu Phi. Phải thật tốt bảo vệ Hàn Hy Linh cùng Tiểu Thi Thi. Đối với hai người dĩ nhiên sẽ quá nhiều chú ý. Nhất là Hàn Hy Linh. Lần này còn là rất trọng yếu tồn tại. Một ngón kia thuật bói toán. Đối với bọn họ hành động. Có chỗ tốt. Mà Tiểu Thi Thi là một cái tà thi. Sinh ra linh trí. Hơn nữa thực lực ở trên. Cũng không tệ. Ngược lại không cần phí quá lớn tâm thần. Chủ yếu chú ý điểm vẫn là ở Hàn Hy Linh trên người. Ừ, ta biết. Hàn Hy Linh gật đầu một cái. Bởi vì là cùng Dịch Tiểu Phi tách ra, để cho nàng trở nên có chút lo âu bất an. Hôm nay đang từ từ điều chỉnh mình tâm tính. Ở bên này một lần nữa cẩn thận tìm tòi một bên. Không có bất kỳ bỏ sót. Mới từ xuất khẩu lối đi rời đi. Mà lần này mỗi một trong lối đi đi ra người, trong lối đi đường đi, hướng mấy chỗ ngồi tụ tập đi. 20 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi từ trong lối đi đi ra, tới một nơi phương vị, đập vào mắt lần nữa là ba quỷ thần tướng. Bất quá lần này ba quỷ thần tướng chính là cao hơn rất nhiều, ít nhất là trước khi gấp đôi. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, là hình một vòng tròn cấu tạo. Phía trên có các loại hình vẽ, hình thái khác nhau, bất quá hình ảnh vẫn là có chút quỷ dị. Quan tài đá, Dịch Tiểu Phi ánh mắt, hướng vậy ba quỷ thần tướng phía dưới nhìn. Ba tòa quan tài đá tương đối nổi bật, thấy quan tài đá, để cho Dịch Tiểu Phi luôn có một loại rất cảm giác không thoải mái. Nhất là đá này quan, toàn thân màu đen, loáng thoáng trong. Còn có một tia hắc khí, không ngừng toát ra, bên này còn có những thứ khác lối đi, chỉ sợ sẽ có không ít người tới. Bất quá Dịch Tiểu Phi hiển nhiên vẫn là người thứ nhất đến. Chủ nhân, cẩn thận, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân hướng Dịch Tiểu Phi câu thông nói. Mà Dịch Tiểu Phi quả thật không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấu lực vận dụng dưới, đôi mắt mịt mờ sau đó. Lóe lên không giống ánh sáng, thấy được bên trong hết thảy. Ba cái quan tài đá trong, có ba cái xa xỉ người mặc khôi giáp thi thể. Vậy một đầu thon dài tóc trắng, dị thường lộ vẻ hạng mục. Bất quá giống nhau, cũng nhìn thấy ba cổ thi thể trên ngực. Đâm vào đồ, đây là ba cây kiếm nhỏ. Hoàn toàn chính là mình trên tay có kiếm Hàn Băng ngàn năm thu nhỏ lại bản. Nhưng kiếm nhỏ kia trong, nhẫn long văn có thể bắt được một ít năng lượng kỳ dị chập chờn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-o-cs-i-ton/ton/thể loại giả sử.